Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 322 nghịch lân. Nghe cái này thế thân cái này từ ngữ. Quý Bạch Mặc dơ dơ lên hàm dưới. Không tỏ ý kiến nhìn Quý Như Ngọc. Khóe môi ý cười điểm điểm đang không ngừng mở rộng. Trong mắt lại không có nửa phần ý cười. Mở miệng nói, Nga. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào, tuy rằng ta năm đó tuổi cũng không lớn. Biết không nhiều lắm, nhưng lại cũng từ một ít người trong miệng hiểu biết tới rồi một ít về năm đó sự tình. Quý Như Ngọc sắc mặt căng chặt mở miệng. Hắn tuy rằng ngày thường trương hiển ra một loại bất đồng với bạn cùng lứa tuổi bình tĩnh trầm ổn. Nhưng là này phân bình tĩnh trầm ổn ở Quý Bạch Mặc trước mặt bất kham một kích. Mặc dù đối phương chỉ là như vậy lười biếng tùy ý nhìn hắn, bởi vì Quý Bạch Mặc đối Nhan Bạch không giống tầm thường hứng thú. Cho nên hắn bắt đầu điều tra vì cái gì. Như vậy một cha liền liên lụy đến 6 năm trước sự tình. Kia kiện vĩnh viễn vùi lấp ở Quý Bạch Mặc trong lòng sự tình. Có thể nói, chuyện này ở Quý Bạch Mặc nơi này là vùng cấm. Ai nếu nhắc tới, như vậy hậu quả đem không thể đoán trước, mỗi người đều có cái nghịch lân. Mà Quý Bạch Mặc nghịch lân chính là 6 năm trước người kia, đề không được. Niệm không được, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Nhiều năm như vậy, Quý Bạch Mặc trước sau lẻ loi một mình, ta biết. Tiểu thúc ngươi vẫn luôn đều không có từ 6 năm trước sự tình chung tiêu tan. Năm này sang năm nọ ngày qua ngày miêu tả ra một bộ chính ngươi cũng nghĩ không ra bộ dáng bức họa. Làm nàng yêu nhất ăn điểm tâm ngọt, chỉ là bởi vì không còn có người ăn. Điểm tâm ngọt chỉ có thể trở thành hư rớt vận mệnh. Còn có kia tòa bị thiết vì vùng cấm cô phần. Hết thảy không chấp nhận được người khác đề cập quá vãng. Này hết thảy đều làm ta không tin. Ngươi liền nhanh như vậy liền quên một cái ngươi ghi khắc lâu như vậy người. Cho nên chỉ có một chút khả năng. Ngươi đem Bạch Bạch trở thành thế thân. 6 năm trước người kia thế thân. Quý Như Ngọc là thấy chính mình tiểu thúc một chút biến hóa. Hắn đem làm cấp người kia điểm tâm ngọt cho Nhan Bạch. Hắn đối với Nhan Bạch thái độ kỳ quái mà bất đồng. Hắn thậm chí giống như là một cái nguyên bản ở vào tuyệt vọng chung người lần thứ hai thấy một chút. Tinh quang, này hết thảy, người kia đã sớm đã chết. Tiểu thúc, thỉnh ngươi không cần đem Nhan Bạch trở thành thế thân. Nàng không giống bất luận kẻ nào. Người kia lưu lại câu nói kia. Bất quá là lừa gạt ngươi thôi, cuối cùng. Quý Như Ngọc nói ra như vậy một câu, chính là người kia cuối cùng câu nói kia. Vây khốn Quý Bạch Mặc, làm hắn thời gian vĩnh viễn dừng bước ở 6 năm trước, rõ ràng người bình thường đều biết. Kia bất quá là nói dối, loảng xoảng. Quý Bạch Mặc nhíu mày. Trong tay nguyên bản cầm cao chân pha lê ly trực tiếp vỡ vụn. Một chút mảnh vỡ thủy tinh được khảm ở Quý Bạch Mặc lòng bàn tay. Tích táp trong tay chảy ra máu tươi. Hắn là trực tiếp bóp nát cái này cái ly, giống trong tay không cảm giác được đau đớn giống nhau, trong mắt phảng phất được khảm hàn băng, đem người từ trong ra ngoài cấp đóng băng lên, Như Ngọc. Ân, lại nói cho thúc thúc một lần, đỏ thắm như máu trên môi dương, ánh mắt âm u, Quý Bạch Mặc còn chảy huyết trong tay bắt lấy một khẩu súng, đã lên đạn khai bảo hiểm, tối om họng súng nhắm ngay Quý Như Ngọc đầu, thực rõ ràng. Quý Như Ngọc chạm được Quý Bạch Mặc nghịch lân, Bạch Mặc. Không cần, Quý Hàm Yên nghe thấy động tĩnh ra tới liền thấy cái này cảnh tượng. Sắc mặt tái nhợt lên, vài bước chi gian chạy tới Quý Như Ngọc trước người. Chặn Quý Bạch Mặc họng súng, Như Ngọc hắn không hiểu chuyện. Ta dẫn hắn rời đi. Quý Hàm Yên là chân chân chính chính chứng kiến năm đó sự tình. Biết ở Quý Bạch Mặc trong lòng người kia là như thế nào địa vị. Mặc dù nàng làm như vậy sự tình, hắn như cũ không chấp nhận được người khác nói nàng nửa câu nói bậy. Ai nói vậy làm ai vĩnh viễn đều không mở miệng được. Quý Bạch Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua Quý Như Ngọc, mở miệng nói. Hết chương.